Bác sĩ Cận Trư U, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Sùng đột nhiên cười một tiếng. Em lại muốn cắn tôi à? Em không có, vậy là muốn hôn tôi. Em cắn còn dám cắn. Còn không thể, muốn hôn. Tôi nghi ngờ Cận Sùng đã từng học tâm lý học. Nếu không sao anh lại có thể đoán trúng tâm lý tôi như vậy. May mà bây giờ là giờ tan làm. Tiếng ồn bên ngoài rất lớn, che lấp tiếng, muốn hôn, không suy nghĩ nhưng nhỏ như mũi kêu của tôi. Bôi thuốc xong, tôi vội vàng lùi lại. Bác sĩ Cận, không phải, Cận Sùng, em nói không thích anh không phải lời nói giận dỗi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Anh không phải cần nể mặt em mà nói lời như vậy. Tôi nói gì rồi? Anh nói, anh chưa theo đuổi được em. Tôi có ý đó à? À, vậy cũng có thể là do em hiểu nhầm. Ý anh là em vẫn chưa theo đuổi được anh sao? Nếu là vậy, quả thật anh nói không sai. Nhưng em thấy anh cần chú ý một chút về cách dùng từ. Vừa nãy có người khác ở đó. Anh nói cắn nhẹ thôi. Điều này rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung. Không tốt, Cận Sùng ngẩng đầu. Khương Túc Vi, em làm đọc hiểu đến nghiện rồi à? Em sợ ai nghĩ lung tung? Cái thằng nhóc mà ngay cả anh trai em nhìn còn thấy phiền đấy à? Sao? Quyết định không thích anh nữa à? Rồi đi thích cái thằng học sinh thể thao què kia. Thẩm Xuyên là bạn chơi từ nhỏ đến lớn với em. Sao anh lại nói em thích cậu ấy? Thế cậu ta ngã, em khóc làm gì? Đau lòng hay thương hại? Thật là khó hiểu. Người từ chối tôi là anh. Bây giờ người cho tôi cái ảo giác anh đang ghen cũng là anh. Tôi cúi đầu, nhìn mũi giày của mình. Chẳng lẽ anh không biết em đang khóc vì điều gì sao? Anh nói nếu có ý khác với em thì anh không phải là người. Vì anh và anh trai em là anh em chí cốt, nên em chỉ có thể là em gái. Em muốn giả vờ không biết, nhưng em thật sự đã nghe thấy. Tôi vừa nói xong, nước mắt đã rơi xuống đất. Sau khi lau nước mắt một cách bừa bãi, tôi nghẹn ngào nói, Cận Sùng, em không muốn thích anh nữa. Em sẽ chỉ coi anh là anh trai thôi. Tay Cận Sùng duỗi ra lơ lửng giữa không trung, nửa ngày lại rụt về. Được, cách chương.